Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Lam Hinh tỷ. Dương Vũ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh cũng chưa từng nghĩ lát nữa ở chỗ này nhìn thấy Dương Vũ. Hai người bọn hắn từ nhỏ xuất thân quý tộc, hồi nhỏ vẫn là bạn chơi, quan hệ tốt vô cùng. Vạn Lam Hinh thì là xung làm đại tỷ đại nhân vật, mang theo hắn cùng mấy cái khác phát tiểu cùng một chỗ dã chơi. Về sau Vạn Lam Hinh theo cha rời xa Vương Thành, mới cắt đứt liên lạc. Vạn Lam Hinh là bọn hắn kia một đám trước đây bạn chơi bên trong thiên phú tu luyện tốt nhất. Nếu không phải bởi vì bỏ qua Trấn Quốc Đại Tông Phái núi Nga Mi mỗi 3 năm thu đồ kỳ hạn, nàng đã sớm gia nhập kỳ tông phái tu võ học nghề. Cứ việc Vạn Lam Hinh đã mất đi cơ hội tuyệt hảo, nhưng nàng theo cha Tòng Quân, trấn áp ngục trận, chưa từng ngừng kiệt tu luyện, mới tại còn trẻ như vậy đạt đến sơ cấp tướng cấp tu vi. Lại nhiều lần lập quân công, đặc biệt trở thành một khu trưởng. Vạn Lam Hinh 3 năm qua một mực tại ngục trận sinh hoạt. Đối với Vương Thành sự tình chú ý đến ít đi rất nhiều. Cũng không biết Dương gia biến cố, càng không biết Dương Vũ bị cầm tù vào tù. Đột nhiên nhìn thấy Dương Vũ mặt, mới có thể như thế giật mình. Dương Vũ cũng tương tự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Vạn Lam Hinh. Trên mặt hắn đều là vẻ xấu hổ. Hắn đường đường tử tước, có ngạo khí, có ngông nghênh, chưa từng tùy tiện cúi đầu, lại đối vị này chơi đùa từ nhỏ đến lớn đại tỷ đại cúi đầu. Vị đại tỷ này cực kỳ hắn từ nhỏ số lượng không nhiều người sùng bái một trong. Hắn bao nhiêu lần muốn nhìn trộm nàng tắm rửa, bao nhiêu lần muốn chôn ở nàng kia bộ ngực đầy đặn. Những này đều chẳng qua là ngẫm lại mà thôi. Hắn không có can đảm kia thật như thế đi làm. Dù sao mấy cái muốn phó chư hành động phát tiểu mỗi lần đều biến thành đầu heo. Sâu như vậy khắc giáo huấn, thật là khiến Dương Vũ nhìn mà dừng lại. Bất quá, hắn nhiều ít so với cái kia phát tiểu phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu hắn có đến vài lần bị vị đại tỷ này lớn kéo qua tay nhỏ cùng một chỗ dạo phố. Thậm chí có mấy lần vị đại tỷ này lớn còn cổ động hắn tiến thanh lâu, mỉm cười nói muốn vì hắn phá thân. Loại sự tình này cũng không phải mỗi một lần làm, mỗi lần hắn đều là ngượng ngùng đến không được, càng bị vị đại tỷ này tỉ diễu cợt tiểu sử nam, hắn thì là vô lực trả lời một câu lão sử nữ. Sau đó chờ đợi hắn chính là vô tình tàn phá. Không thể phủ nhận, Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh chơi đùa từ nhỏ đến lớn tình cảm là rất chân thành tha thiết. Hai người cũng đều lấy tỷ đệ tương xứng, là tốt nhất bạn chơi một trong. Bây giờ, một cái đã là lạc cao quý sơn ngục khu trưởng, thủ hạ trưởng quản lấy không ít người ngựa, lấy nàng hiện tại chi linh đã là tương đương lóa mắt. Đừng một cái thế tập tử tước lại là biến thành vào tù, trở thành ngục nô, thân phận giảm lớn, ngay cả bình dân cũng không bằng. Chênh lệch của song phương đã là không giống với ngày xưa. Dương Vũ trong mắt mang theo vẻ phức tạp, nhàn nhạt mở miệng, là ta đã là dưới thềm chi tù. Lam Hinh tỷ ngươi không cần phải để ý đến ta. Nếu như còn nhớ rõ lúc trước kia một điểm tình nghĩa, cũng làm người ta ít tìm ta một điểm phiền phức. Dương Vũ vô cùng cảm kích. Dương Vũ không đề cập tới cái này còn tốt. Hắn vừa nhắc tới việc này, Vạn Lam Hinh liền tức giận điên rồi. Ánh mắt của nàng khóa chặt lại Hứa Tử Dương. Hứa Tử Dương trong nháy mắt dùng mình một cái. Ngay sau đó Vạn Lam Hinh lại là cuồng rút một bàn tay tại Hứa Tử Dương trên mặt. Bi kịch Hứa Tử Dương bị rút choáng váng, răng cửa lại bay mấy viên. Hai bên hai gò má giống như là đầu heo giống như sưng lên. Bộ dáng kia cực thảm. Cái khác ngục tốt thì là song lui đang run rẩy, cũng không dám ra ngoài nửa câu âm thanh. Rất nhiều ngục nô thì là nhìn xem cực sướng, trong bọn họ tâm thế nhưng là hận cực Hứa Tử Dương. làm sao không có lực lượng phản kháng, có thể nhìn hắn chịu tội, tất nhiên là cao hứng vô cùng. Lúc này, nơi xa có không ít sói tru thanh âm càng không ngừng điên cuồng gào thét. Nghe chi hãi nhiên, Vạn Lam Hinh vừa định nói với Dương Vũ lời nói, thế nhưng là nghe được cái này sói tru thanh âm về sau. Nhíu mày một cái, đối những ngục tốt kia giao phó nói, các người cố gắng nhìn ta đệ đệ, nếu là hắn có cái gì sơ suất, ta duy các ngươi là hỏi. Dừng một chút, nàng nói với Dương Vũ, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, chờ đánh lui lang yêu trở lại tìm ngươi. Dứt lời, nàng xoay người lên hoa báo, quay đầu thật sâu nhìn Dương Vũ một chút về sau, liền nhanh chóng chạy về khu thứ 8 mà đi. Dương Vũ nhìn xem đi xa Vạn Lam Hinh, trong lòng mang theo ý mừng rỡ thầm nói, xem ra Lam Hinh tỷ cũng không có quên ta. Hiện tại, bốn phía ngục tốt cùng ngục nô nhóm nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt trở nên hoàn toàn khác nhau. Ngục tốt biết Vạn Lam Hinh thân phận, vị này chính là bọn hắn đầu nhi thiên kim, ở chỗ này chính là trong lòng bọn họ công chúa. Coi như cho bọn hắn mượn 1000 cái gan cũng không dám vi phạm Vạn Lam Hinh. Những cái kia ngục nô thì là đối Dương Vũ tràn đầy kính sợ, vẻ hâm mộ. Vị gia này coi như tại ngục bên trong đều có cứng như vậy hậu trường. Chỉ sợ cách ra ngục kỳ hạn không xa, lang yêu chi họa tới cũng nhanh, lắng lại đến cũng nhanh. Vạn Thiên Long xuất động nô quân đội, 3000 nô cầm trong tay đỏ thép nô, mãnh liệt bắn lang yêu. Từng cỗ lang yêu bị cái này kinh khủng nô tay trực tiếp bắn giết. Lang sát càng là không phải là đối thủ của Vạn Thiên Long. Bị Vạn Thiên Long đâm một kiếm, bất đắc dĩ mang theo tàn quân rút đi. Tại nó rút đi thời điểm, vẫn không nhìn nói nghiêm túc, chuẩn bị triệu hoán bọn chúng lang vương đến đây đối phó Vạn Thiên Long. Mấy ngàn lang yêu đền tội 3-4 ngàn. Chỉ có không đến 1000 số lượng thoát đi, sơn ngục tổn thất cũng rất lớn, chết hơn 1000 tên ngục tốt, 3000 ngục nô, thi thể khắp nơi, tàn chi, là như vậy địa đập vào mắt kinh hãi. Vạn Thiên Long hạ lệnh để cho người ta nghiêm phòng sơn ngục, để phòng lang yêu lại một lần nữa đột kích, mà hắn mang theo triệu trường đao cùng liệt phong liền xâm nhập khu thứ 8 bên trong. Chuẩn bị đem nơi đó bí địa mở ra, tăng cường thực lực. Vạn Lam Hinh ngăn cản phụ thân nàng chất vấn, Dương thúc thúc nhà đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Vạn Thiên Long nghi hoặc địa đáp, cái nào Dương thúc thúc? Dương Trấn Nam thúc thúc. Vạn Lam Hinh đáp. Vạn Thiên Long nhíu mày một cái nói, ngươi nhìn thấy Dương Vũ tiểu tử kia? Vạn Lam Hinh nhẹ gật đầu nói, gặp, hắn thật không tốt. Đâu chỉ không tốt, bọn hắn Dương gia đã triệt để xong đời. Ngươi đừng đi để ý tới hắn, liền để hắn tự sinh tự diệt đi. Hảo hảo một trận vinh hoa phú quý đặt vào không muốn. Hết lần này tới lần khác ngoan cố không thay đổi, liên lụy bọn hắn Dương gia diệt vong, thật sự là ngu xuẩn. Vạn Thiên Long mang theo ánh mắt khinh thường đáp, tiếp lấy cũng không tiếp tục để ý nữ nhi của hắn, mang theo 1000 nhân mã xâm nhập 8 khu hố sâu mà đi. Vạn Lam Hinh bất mãn lẩm bẩm, ngươi không nói, chính ta đến hỏi, ta không tin Dương Vũ có thể phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn. Ngay sau đó, nàng cưỡi nàng hoa báo lại hướng phía 68 khu mà đi. 68 khu, Dương Vũ ở trong nhà đá. Dương Vũ chính để tiểu man chiếu cô Sấu Hầu. Sấu Hầu bị Hứa Tử Dương đánh cho rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều tại chảy máu. Nếu không phải hắn đã là tu luyện một chút thời gian, Hứa Tử Dương những công kích này đã đầy đủ muốn hắn mạng nhỏ. Dương Vũ đem hắn tốt nhất kia một điểm huyết sâm đều cho ăn Sấu Hầu. Càng từ nhỏ rất nơi đó cầm qua một viên dã tuyết lê mài thành nhỏ nước, toàn đút cho Sấu Hầu ăn. Hắn tuyệt đối không hy vọng Sấu Hầu bởi vì hắn mà chết. Thiếu gia, Tôn ca hắn không có sao chứ? Tiểu man lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, Dương Vũ kiên định ứng thanh. Hắn nhớ tới Hứa Tử Dương bộ dáng, ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ ai cho ngươi chỗ dựa, ngươi đều phải chết. Hứa Tử Dương đã vào Dương Vũ tất sát danh sách bên trong, ngoại trừ đem bọn hắn Dương gia hủy nhân chi bên ngoài. Hắn thật sự là rất ít hận qua một người như vậy. Dương Vũ đi hướng ghé vào trước nhà đá Tiểu Hắc, ngồi xuống thân thể, đối Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Tiểu Hắc, nếu như Huyết Sâm cùng Dã Tuyết Lê đều cứu không được Xấu Hầu, liền mời ngươi mau cứu hắn được không? Tiểu Hắc nháy khuyển mắt, thanh u ánh mắt bên trong tản ra từng tia linh động gợn sóng. Nó đứng lên, lắc lắc cái mông nhỏ về sau, ngay cả kêu hai tiếng lấy đó đáp lại. Ta coi như ngươi đáp ứng, Dương Vũ nói. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng đến đi một bên, bắt đầu xử lý thương thế của mình. Vết thương trên người hắn không ít, rất nhiều máu tươi dính đỏ lên hơn phân nửa thân thể. Là như vậy địa đập vào mắt kinh hãi, thấy Tiểu Man đau lòng cực kỳ. Tiểu Man cầm vải rách, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn băng bó. Nước mắt không ức chế được tuôn trào ra, nức nở nói. Ô ô, thiếu gia ngươi thương đến cũng tốt nặng. Dương Vũ ngồi xếp bằng cười nhạt đáp. Đây coi là không là cái gì. Không bao lâu hẳn là liền toàn tốt. Hiện tại, hắn càng không ngừng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Hột đào đan điền cùng thập nhị chính kinh huyền khí vừa đi vừa về làm dịu các vị trí cơ thể, khiến cho hắn vết thương trên người đau nhức giảm bớt rất nhiều. Kia vết thương sâu tới xương đang từ từ khép lại. Một màn này cực kỳ thần kỳ, bực này tốc độ khôi phục quả thực là có thể xưng thân thể bất tử. Dương Vũ không phải lần đầu tiên cảm nhận được tình huống này. Tại hắn nuốt vào hột đào thời điểm, hắn bị phế đan điền cùng gãy tay đều tự động khôi phục lại. Khi đó chỗ hắn tại ngất xỉu trạng thái, cảm thụ không phải rất rõ ràng. Hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được thể nội lưu động huyền khí mang theo một cỗ bẩm sinh chữa thương năng lực. Một chút xíu địa san bằng thương thế của hắn. Tiểu Man nhìn xem Dương Vũ kia vết thương đang ngọ nguậy, đều bị giật nảy mình. Thiếu gia, ngươi, miệng vết thương của ngươi đang động, lại rách ra sao? Dương Vũ không thể nhìn lại, chỉ có thể hỏi lại. Không, không phải, nó tại mọc ra thịt mới, giống như tại tự động khép lại. Tiểu Man tại nhẹ che miệng nói. Dương Vũ lúc này mới cười nói. Ha ha, bản thiếu gia quả nhiên là thành tựu thân thể bất tử. Thiên hạ ai nhưng lại hại ta. Lúc này, tại thạch ốc bên ngoài có một đạo giọng dịu dàng vang lên. Vũ đệ đệ ngươi vẫn là như vậy không muốn mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.